Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, vô hình giao chiến. Vương Sung, Phù Mông Linh Sát, bây giờ minh bạch sao? Vương Sung sâu sắc liếc mắt nhìn Lý Tự Nghiệp, biết hắn đã rõ ràng trong đó quan khiếu. Trương Tước cho rằng không có chuyện gì cái kia chút bồ câu. Vừa vặn liền là chuyện này bên trong then chốt. Phù Mông Linh Sát lão hồ ly này, xa so với chúng ta tưởng tượng đều phải khó có thể đối phó nhiều lắm. Cũng phải giảo hoạt nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, hắn mặc dù không biết sự hiện hữu của chúng ta, nhưng cũng cho mỗi một đường tâm phúc trên người đều dẫn theo một chiếc bồ câu đưa thư. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều phải mau sớm thông báo hắn. Trương Tước bên kia sơ suất quá. Nếu như ta nghĩ không sai, cái kia mấy đường mục tiêu ở người của chúng ta điều tra qua đi, ngay ở địa phương bí ẩn thả ra cái kia chút bồ câu đưa thư. Trương Tước bị bọn họ lừa gạt a. Nói xong lời cuối cùng, Vương Dung không khỏi thở dài. Trương Tước kỳ thực đã hết sức ưu tú, thế nhưng cũng phải nhìn đối mặt là ai. Phù Mông Linh Sát là đế quốc đại đô hộ, bụng dạ cực sâu, ngay cả mình muốn đối phó hắn đều phải đánh tới 120.000 phân tinh thần. Càng không cần phải nói là Trương Tước. Hiện tại chúng ta phải đối phó đã không phải là cái kia năm đường nhân mã, mà là xa chấm tích Tây Đô Hộ Phủ Phù Mông Linh Sát. Kế tiếp khoảng thời gian này, đem sẽ phi thường then chốt. Nếu như không thể để Phù Mông Linh Sát bỏ đi ý nghĩ, thả lỏng cảnh giác, đón lấy chúng ta liền cái gì cũng không cần làm, bởi vì là căn bản cũng không có thể thành công. Vương Sung nói, trận này hành động đã từ đơn giản thăm dò năm đường mục tiêu, tìm kiếm ra chỗ cổ tay có màu đen ngọc ấn chính là cái kia người, dần dần đã biến thành chính mình cùng Phù Mông Linh Sát trong đó tranh tài. Trận này tranh tài, không có đao quang kiếm ảnh, cũng không có ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng, thế nhưng kết quả cuối cùng đem hoàn toàn quyết định toàn bộ Tích Tây cách cục. Một vị đế quốc đại tướng vận mệnh, bao quát chính mình, thậm chí còn có cách xa ở An Tây Đô Hộ Phủ Cao Tiên Chi, cùng dưới trướng hắn mấy vạn đại đường tinh nhuệ. Trong phòng yên tĩnh, Vương Sung mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống. Hầu gia, Trương Tước đã rút lui về. Hầu gia, Hứa Khoa Nghi đã rút lui về. Liên tiếp hai cái bồ câu đưa thư bay vào Cương Thiết Thành. Vương Sung mệnh lệnh đã được quán triệt thực thi. Lúc đó trong phòng tất cả mọi người không dám thở mạnh. Tình huống bây giờ, nếu như Vương Sung phán đoán là sai, chẳng mấy chốc sẽ thất lạc mục tiêu, bỏ mất cơ hội tốt. Mà nếu như Vương Sung phán đoán là đúng, cái kia liền càng nghiêm trọng hơn. Vậy thì mang ý nghĩa mọi người còn chưa hoàn thành giai đoạn này nhiệm vụ cũng đã sớm thất bại. Trong phòng cây kim rơi cũng nghe tiếng, bầu không khí căng cứng lên. Thời gian ở nơi này loại trong khi chờ đợi chậm rãi qua đi. Hầu gia, chúng ta đã mất đi mục tiêu. Hết thảy ba đường nhân mã đã hoàn toàn không biết hướng đi. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Lần hành động này hơn xa không trung cùng mặt đất hai đường nhân mã. Tuy rằng không thể theo sát mục tiêu, cũng không thể thăm dò bọn họ, nhưng trước sau có người cùng một con đường ngựa ở giữa đường quan sát. Thường cách một đoạn liền có một người, nhưng là bây giờ, liền ngay cả bọn họ đều mất đi cái kia ba đạo nhân mã tung tích. Không khí trong phòng một hồi trở nên nặng nề, không có người nói chuyện, nhưng tất cả mọi người con mắt dư quang đều không khỏi theo bản năng nhìn về phía Vương Sung. Không cần phải gấp, chờ. Vương Sung nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, vẫn là không nhúc nhích. Thần sắc của hắn bình tĩnh, không có hoảng hốt chút nào. Sự tình có khác thường tất có yêu nghiệt. Mặc kệ Phù Mông Linh Sát sử dụng thủ đoạn gì, đối với Vương Sung tới nói đều không có bất kỳ tác dụng. Hắn bây giờ có thể khẳng định, Phù Mông Linh Sát bên kia nhất định đang đợi mình động tĩnh. Hiện tại thì nhìn ai hơn không nhẫn nại được. Đây là một hồi chính mình cùng Phù Mông Linh Sát trong đó. Hai người tranh tài, thời gian chậm chậm trôi qua. Nửa khắc đồng hồ, một phút, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Không khí trong phòng nặng nề làm người nghẹt thở. Tuy rằng không có người nói chuyện, thế nhưng không khí trong phòng nhưng đang chậm chậm biến hóa. Tuy rằng không có ai hoài nghi Vương Sung quyết định con đường đi tới này, Vương Sung đã dùng trí tuệ của chính mình cùng tiên tri cao kiến đầy đủ chứng minh rồi chính mình. Nhưng mà từ tình huống trước mắt đến xem, lần này Vương Sung rất có thể sai rồi. Hầu ra trong đám người, liền ngay cả Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền cũng không khỏi theo bản năng nhìn về phía Vương Sung. Không có ai cảm thấy Vương Sung đối với việc này có lỗi gì. Là mọi người sẽ mắc sai lầm, nhưng là hậu quả của chuyện này cũng không phải phạm sai lầm đơn giản như vậy. Lấy Vương Sung đối với chuyện này coi trọng, mọi người rất có thể đã mất đi cái này sau cùng đối phó Phù Mông Linh Sát cơ hội. Từ nay về sau, bất kể là ở Thích Tây vẫn là Ô Thương, Vương Sung đều phải vĩnh viễn chịu đến Phù Mông Linh Sát ràng buộc cùng chỉ huy. Thời gian chậm rãi đi qua, liền tại bầu không khí căng thẳng, tinh thần mọi người trầm thấp thời điểm. Không có ai biết, một nơi khác, bầu không khí so với cái này bên trong còn muốn nghiêm nghị cùng căng thẳng. Đại nhân, người của chúng ta đã toàn bộ vào chỗ, nhưng là vẫn không có phát hiện cái gì. Thích Tây Đô Hộ Phủ Đại Điện, một tên người hồ tướng lĩnh khom người xuống, đang cẩn thận hướng về Phù Mông Linh Sát hồi báo. Ở hắn đối diện, Phù Mông Linh Sát khoác trọng giáp, bệ vệ ngồi ở đại biểu Thích Tây Đại Đô Hộ trên bảo tòa. Cả người tỏa ra khí tức bàng bạc, hai con mắt của hắn đóng chặt, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Lại thăm dò, Phù Mông Linh Sát trầm giọng nói, đây đã là hắn lần thứ ba tuyên bố đồng dạng ra lệnh. Thế nhưng trong đại điện một đám thuộc cấp vây quanh ở hắn bên người, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Người hồ thuộc cấp rất nhanh rời đi, một phút sau đó mới lần đi vòng vèo. Đại nhân, Khất Bác người bọn họ đã tăng tốc đi tới, thế nhưng phía sau vẫn là không có có phát hiện người theo dõi. Lại thăm dò, đại nhân, đã dò xét qua ba lần vẫn là không có có phát hiện. Lại thăm dò, đại nhân, Khất Bác người bọn họ sắp đến cát ải đóng, hiện nay vẫn là không có có phát hiện. Lại thăm dò, đại nhân, Khất Bác người phía sau 60 km bên trong đều không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Lại thăm dò, đại nhân, Khất Bác người cùng Ất Kéo La bọn họ đã đến nơi cát ải quan. Khất Bác người truyền đến bồ câu đưa thư, hỏi dò có hay không tiếp tục tiến lên. Ngoặc kép, câu cuối cùng, vù, trong đại điện đột nhiên sáng ngời. Phù Mông Linh Sát ngồi ở phía trên, đột nhiên mở mắt ra. Trong chớp mắt này chu vi yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều đang đợi Phù Mông Linh Sát quyết định. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cảm giác của ta thật sự sai lầm? Phù Mông Linh Sát trong mắt biến đổi một hồi, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ hơi do dự. Phù Mông Linh Sát luôn luôn cẩn thận, đặc biệt là dính đến trong triều vị hoàng tử kia. Phù Mông Linh Sát càng là cẩn thận cực kỳ, vì lẽ đó lần hành động này, Phù Mông Linh Sát tổng cộng phái ra 5 người qua đường mã tiến kinh. Này 5 người qua đường ngựa, chỉ cần có bất kỳ một đường xuất hiện vấn đề, đều sẽ để Phù Mông Linh Sát bản năng cảm giác được bất an. Huống chi vẫn là hai đường đồng thời xuất hiện vấn đề. Một đường bị một cái đứa bé ăn xin va vào, một đường khác nhưng là bị một chiếc phát điên bỏ đi dây cương xe ngựa va trúng. Dùng để che giấu xe ngựa bị đụng phải nát tan. Này hai lần nhìn như tầm thường, đều là tơ lụa con đường về hướng Tây trên việc không thể bình thường hơn. thế nhưng Phù Mông Linh Sát nhưng bản năng cảm giác được bất an. Cái này cũng là hắn khẩn cấp triệu hoán hai đường, đồng thời để mặt khác ba đường tăng tốc đi tới nguyên nhân. Nếu quả như thật có người cùng tại chính mình phía sau, Phù Mông Linh Sát tin tưởng, phen này cử động tuyệt đối đủ để làm cho đối phương thất kinh. Chỉ cần đối phương theo sát ở phía sau mặt, gia tốc truy kích, như vậy Phù Mông Linh Sát ở trên đường sự tình an bài trước nhân thủ lập tức liền có thể phát hiện. Chỉ cần sự tình cùng mình đoán như thế, Phù Mông Linh Sát liền sẽ không chút do dự hủy diệt lá thư đó. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tuy rằng Phù Mông Linh Sát cũng không tin có người sẽ biết chính mình cùng vị hoàng tử kia bí ẩn lui tới sự tình, thế nhưng việc này lớn, biên quan đại tướng tham dự triều đình cuộc chiến giữa các hoàng tử, xưa nay đều là tối kỵ, Phù Mông Linh Sát không dám mạo hiểm như vậy, thật chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi, cái kia hai đường kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Phù Mông Linh Sát ở bề ngoài hào không gợn sóng, thế nhưng trong nội tâm lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình. Thời gian đã qua rất lâu rồi, hắn an bài nhân thủ ngụy trang thành các loại thân phận mai phục tại trên đường. Đã dò xét vài quay lại, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện, nếu quả như thật có người ở phía sau mặt theo dõi chính mình. Như vậy lâu như vậy cũng có thể lộ ra đầu mối. Chí ít 60 km trong phạm vi, cũng có thể hiện ra tung tích. Phù Mông Linh Sát trầm ngâm. Trong chớp mắt này thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Mà cùng lúc đó, Vương Sung bên kia đồng dạng trầm ngâm không nói. Không biết tại sao, trong đầu của hắn đều là cảm giác còn thiếu chút vật gì. Trình Tam Nguyên, trước phái đi va xe ngựa tên kỵ binh kia vẫn còn chứ? Vương Sung đột nhiên mở miệng, một câu nói nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Trình Tam Nguyên theo bản năng nói cho Hứa Khoa Nghi, đem phía trước tên kỵ binh kia phái đi ra ngoài, để hắn tiến về phía trước thích tây phương hướng tu xe ngựa. Nhớ kỹ nhất định phải dọc theo quan đạo đi, hơn nữa nhất định phải để cái kia chút hồ thương nhìn thấy. Vương Sung lời nói này đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không hiểu ra sao, không có ai biết Vương Sung đang làm gì. Thế nhưng Vương Sung cái kia loại trấn định biểu hiện, nhưng lại khiến người ta không dám nghịch lại. Là, Trình Tam Nguyên ngớ ngẩn, rất nhanh rời đi, mà Trình Tam Nguyên vừa đi, trong phòng rất nhanh trở nên trầm mặc, sĩ khí trầm thấp. Vương Sung nhìn tình cảnh này, chỉ là cười cợt, không để ý chút nào. Phù Mông Linh Sát, đón lấy phải xem ngươi rồi. Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Báo, đại nhân, thích tây báo lại, người của chúng ta phát hiện trước và nát khất bác ngươi xe ngựa người. Hắn đã đường cũ, đang trên chợ hùng hùng hổ hổ tu xe ngựa, thích tây đô hộ phủ bên trong một tên võ trang đầy đủ. Thám báo, đột nhiên bước nhanh vọt vào, quỳ rạp xuống trên cung điện nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, Phù Mông Linh Sát cả người chấn động, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Tin tức xác thực sao? Đại nhân, tin tức xác thực không thể nghi ngờ. Người của chúng ta đã luôn mãi xác nhận qua. Mặt khác, người của chúng ta nói bóng gió, đã dò xét thân phận của hắn. Người kia xác thực không có vấn đề gì. Hắn chỉ là một làm thiếp bản buôn bán. Đúng là không cẩn thận đụng phải khất bác ngươi xe ngựa. Hơn nữa đã bồi trả tiền. Thám báo quỳ trên mặt đất thành tiếng nói. Phù Mông Linh Sát đứng ở trên cung điện, trong ánh mắt biến ảo chập chờn, làm Phù Mông Linh Sát trầm mặc thời điểm, những người khác càng là cũng không dám thở mạnh. Không biết qua bao lâu, Phù Mông Linh Sát ánh mắt nhất định, trong lòng rốt cục có quyết định. Truyền lệnh xuống, cho đòi về khất bác ngươi cùng ất kéo la, để cho bọn họ từ cát ải quan. Mặt khác, để khóc phục lợi tha nhóm dọc theo đường cũ tiếp tục tiến lên. Là,